Toàn chức pháp sư dị bàn. Chương 280, Mặc gia tổ huấn. Khóc chuyện audio.com. Perpay xé một mảnh chân váy, bọc lấy cái này nhỏ bé thanh xà khí tức càng ngày càng yếu. Nó rất cố gắng trừng tròng mắt, nhìn chăm chú lên Perpay. Tiểu xà, ngươi nguyện ý cùng ta xác nhận làm khế ước sao? Nàng nhìn xem nó ấu tiểu nhúc nhích thân thể, phảng phất là tại tiểu thanh xà cùng tự mình một vẻ rất muốn làm nũng. Nó mang theo vài phần không nỡ rời bỏ thế giới này. Còn mang theo vài phần cảm kích, vài phần yêu chuộng nữ nhân đẹp mắt trước mặt mình. Perpay nở nụ cười, nàng đồng thời nhuần nhuyễn nối liền tinh tử, hoàn thành tinh vân thủ pháp về sau. Ngón tay nàng đưa tới, tại cái này nhỏ nhắn tiểu thanh xà trên trán nhanh chóng ấn chú một đạo ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Màu xanh nhạt ánh sáng, đại biểu chính là triệu hoán hệ năng lực. Perpay hoàn thành cái kia dấu ấn chính là khế ước dấu ấn. Dùng để kết giao linh hồn với mình, cũng là mang ý nghĩa sinh vật kia sắp trở thành triệu hoán pháp sư khế ước thú. Nhỏ con tiểu thanh xà trên cơ bản không làm ra bất kỳ cái gì cự tuyệt. Bản thân nó quá độ yếu ớt, một phần đoán chừng cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng khí lực. Phần còn lại chính là, nó đồng dạng yêu thích cơ thể mềm mại của Perpay trên tay. Yêu thích mùi thơm nữ vương Medusa trên người, càng rung động khi thấy nàng vô cớ muốn cùng một loại sắp chết sinh mệnh như vậy thu nạp. Nên nhớ khế ước sau khi ký kết, trường hợp bất trắc chết đi, chẳng khác nào là nàng sủng nhi bị tử vong. Khế ước thú chết, khế ước ký kết tự nhiên sẽ vỡ vụn, ngay cả linh hồn triệu hoán pháp sư cũng sẽ bị trùng điệp phản phệ. Tiếp nhận tổn thương cùng thống khổ không gì sánh được, cũng là vô pháp chữa trị. Bất quá, Perpay không quan tâm đến nhiều như thế. Nàng ưa thích, nàng cảm nhận, vậy là đủ. Tấu niên kỳ lan thanh thánh xà diện mục trở thành đệ nhất khế ước của nữ vương Medusa. Thành công kỳ kết khế ước, Perpay dự định đưa tiểu thanh xà vào đến tự mình khế ước không gian. Để một ít trong đó linh khí sẽ xoa dịu phần nào đau đớn cho nó. Mà lại, đúng lúc này Mạc Phàm cùng Tiểu Mây cũng đã tiếp cận Perpay. Hắn không nói gì, vẻn vẹn chỉ nhìn chằm chằm đầu này cực kỳ quý phái xà công chúa đang bị trọng thương. Thâm tâm đều không khỏi có chút mềm lòng. Na, Tiểu Thanh xà thấy Mạc Phàm xuất hiện, tương đương cũng trườn trườn nhấp nhấp cơ thể xinh xắn của mình tại lòng bàn tay Perpay. Nàng rít lên vài tiếng mỏng nhẹ âm thanh tới. Bốn cái bé bỏng cánh rơi khẽ rung lắc nhưng không đủ lực để bay. Nàng ưa thích ngươi, Perpay nhìn theo tiểu thanh xà động tác, sau đó liếc mắt tới Mạc Phàm, cuối cùng đưa ra kết luận. Thích ta, .. Mạc Phàm kinh ngạc nói rằng, qua đôi mắt ngươi không có một tia sát ý nào, lại vô cùng chân thành. Tiểu thanh xà tự nhiên thiếu nhất chính là tình thương vấn đề. Phần lớn thời gian nàng tự sinh tồn, đều bị những này âm hiểm long tộc đe dọa tính mạng. Perpay hồi đáp, nghe được tâm ý tiểu thanh xà thông qua Perpay lời lẽ. Mạc Phàm trong lòng càng sinh ra nhiều gợn sóng, nhất thời không kiềm được đưa tay về phía trước, tại trên trán tiểu xà cố ý xoa xoa một điểm, tỉ tỉ ngươi cứu ngươi, nhận ngươi làm khế ước, cho nên ta cũng sẽ đặc biệt yêu thích ngươi. Ngươi sống trong không gian khế ước của tỷ ngươi, đồng dạng sẽ có một phần hệ trục giao tiếp với linh thức của ta. Ngươi sống sót cũng là chúng ta cùng trách nhiệm, ngươi sau này thế nào cường đại, liền xem chính ngươi. Mạc Phàm nhẹ giọng đối đầu này tiểu xà nói ra, hắn đem cái này nhỏ con ấu niên kỳ lan thanh thánh xà nâng niu đến. Máu dọc theo y phục hắn chảy ra, mềm mại tiểu xà vẫn rất đau đớn, không ngừng phát ra thống khổ rên rỉ, coi là đã không còn bao nhiêu sinh mệnh dấu hiệu, nhưng Mạc Phàm thấy được đôi mắt nó, lục biếc cùng ngọc biếc tròn vo ngấn lệ, vẫn như cũ không nguyện ý khép lại. Rõ ràng nhân sinh thiên địa có nghiệt ngã thế nào, nó đều lì lợm không chịu thất bại số phận. Đây vừa vặn chính là phù hợp bước đầu với Mạc gia tổ huấn trại chăn nuôi a, Mạc gia khế ước. Không phải nữ hài, tuyệt không nhận, thành niên quật khởi, kinh diễm tuyệt luân, đẹp như tranh, nữ hài xuất giá, phải đè vạn quân, làm vương giả, từ tiểu viêm cơ, cơ bay, cho đến tiểu mây, dù tiểu mây không phải là khế ước của Mạc Phàm, nhưng sống trong khế ước của hắn, đồng thời gia nhập một cái tiểu đội ngũ nữ võ thần. Bất kỳ một ai trong các nàng, cứ việc sống trong khế ước của hắn, tự nhiên phải là hồng nhan họa thủy, nhất đại thiên kiêu, cuối cùng đột phá đế vương thành tựu. Tiểu thanh xà có thể không mang dáng dấp tinh linh nhân hình như tiểu viêm cơ, tiểu mây, hay là không có một phần huyết thống nhân loại như ơ bay. Nhưng nàng làm xà sùng cao quý, long xà truyền thuyết, bản thân nàng đã là chú định làm một đời nữ vương mãng long. Không cần phải có nhân hình loại này để lấy minh tinh chức vị. Ngươi là Kỳ Lan Thanh Thánh Xà, hay ta gọi tiểu Kỳ Lan đi. Dù sao nếu cứ gọi là tiểu thanh xà, cảm giác nghe rất độc dược. Mạc Phàm đột nhiên nói rằng, nhỏ con Kỳ Lan Thanh Thánh Xà biết được tên mình sẽ là tiểu Kỳ Lan về sau. Cả người bỏ mặc đau đớn đang dằn vặt, tự nhiên gáy lên một tiếng lanh lánh, tỏ ra hào hứng với mình tên gọi mới này. Cái tên rất đẹp nha, đại ca ca, không nghĩ tới ngươi như vậy mà rất biết cách đặt tên. Perpay cũng cười cười nói rằng, nàng cười lúc nào cũng rất vũ mị mà xinh đẹp, phảng phất nữ vương phong thái cao hơn hẳn viêm cơ quốc mẫu hay bạch linh chi đế tới mấy phần. Ai, ta khi nào đã làm các ngươi thất vọng đâu? Mạc Phàm nói ra, tiểu Kỳ Lan, ngươi về sau có thể cùng với tiểu viêm cơ, tiểu thiên hy nhà ta chơi đùa, cũng không lại phải sống ở cái thế giới đáng sợ ở đây để mưu sinh một mình. Đương nhiên, Mạc Phàm cũng không biết tiểu Kỳ Lan có phải hay không là một mình trơ trọi ở đệ nhi long môn sinh tồn. Nếu nhìn vào sự tình một đầu ấu niên đáng yêu thế kia bị cặn bã ám tinh long đặt bẫy mưu hại, lại không có bất kỳ ai cứu giá, đại loại xác suất không có người thân là lớn nhất đi. Về phần Kỳ Lan Thanh Thánh Xà, làm sao giữ được huyết mạch cho đến bây giờ, cái này hắn trước cũng không cần quan tâm lắm. Sau đó, Mạc Phàm đặt tiểu Kỳ Lan nhẹ nhàng xuống bàn tay của tiểu mây đang đứng bên cạnh. Nói rằng, mây mây, nhờ đến ngươi, vết thương của tiểu xà căn bản không thể chỉ tiến hành cực kỳ thô ráp xử lý, hay đem linh khí trong khế ước không gian là có thể tọa hồi phục được. Ngược lại đưa đến cho tiểu mây, kỳ thật vết thương trở thành nhỏ bé đến vô cùng, chẳng có một còn một chút thống khổ nào thách thức. Tiểu mây ôm nhỏ con ấu niên kỳ vào lồng ngực, cái kia mềm mại, ấm áp vô cùng bạch linh chi khí luồng lách vào nội quan cơ thể tiểu xà. Điều hòa lưu thông máu bầm tổn thương. Đúng lúc này, bay lượn bách sắc phấn hoa cũng xuất hiện trên tay tiểu mây vẩy vẩy xuống. Rất nhanh vô số khỏa ánh sáng chỉ dù này đem thân thể tiểu Kỳ Lan cho hồi phục toàn thịnh trạng thái. Dù là ngoài da, dù là tim mạch, hết thảy đều không còn dấu hiệu đã từng yếu đuối sinh mệnh. Trái lại là tiểu Kỳ Lan thân thể, linh khí được hoàn mỹ phục hồi, lập tức bốn cái tiểu mỹ xinh đẹp cánh rơi đập đập bay lên. Từ trong lồng ngực của tiểu mây chui ra, tỏa ra một loại thanh quang Kỳ Lan dịu nhẹ, sớm một chút để cho bóng râm bên dưới long vân đại thụ cũng trở nên nhiều phần ấm áp. Còn mang hướng màu sắc hoài cổ vô cùng. Đỉnh phong thống lĩnh cấp, Mạc Phàm nhìn xem tiểu Kỳ Lan động đậy ma pháp khí tức. Sắc mặt lập tức liền đen, ấu niên sinh vật đạt được tiếp cận quân chủ thực lực. Vậy không phải nói trưởng thành kỳ liền sẽ là quân chủ sinh vật đi. Đến thành thục kỳ sẽ có khả năng chạm vào á đế vương trình độ. Cuối cùng là hoàn toàn kỳ, diện mục chính thống đế vương cảnh giới. Mạc gia tổ huấn khế ước. Quả nhiên mãi mãi vẫn là như vậy huy hoàng. Mạc Phàm có chút tự hào nói rằng, tiểu Kỳ Lan ngoan, ngươi chui vào khế ước ơ bay tỉ tỉ ngủ một tí. Ngủ sớm có sức khỏe, ngủ sớm càng gia tăng nhanh hơn thể lực. Như thế mới phải đạo mau trưởng thành. Đương nhiên, ơ bay cùng tiểu mây nghe được hắn nói đều là mặt mũi không nhịn được chuyển biến. Bất đắc dĩ phải cười rơm rả ra bên ngoài. Lúc nãy không phải có người nào đó muốn đem tiểu Kỳ Lan giao cho Hoàng Văn Thương Lang làm điểm tâm đi. liền bây giờ đã lật mặt nhanh như vậy. Con người này, sao mà không vững vàng đáng tin cậy? Cách chương.